ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299, 893, đệ 891 chương này Nhi không sai. Phong thủy tốt lắm nghe được Lăng Hiểu lời nói. Thẩm Mặc Uyên trần chờ một chút, tựa hồ là ở suy xét cân nhắc Lăng Hiểu thái độ. Mà một bên Lăng Hiểu cũng không thời gian cùng hắn nét mực. Nàng quay người lại, liền đi nhanh hướng về cửa thang máy đi đến. Một lát sau, Thẩm Mặc Uyên đuổi theo Lăng Hiểu. Hai người đi ra thang máy, mãi cho đến nhà trọ ngoài cửa lớn, hai người đều không có nói nữa. Thẩm Mặc Uyên xe liền đứng ở nhà trọ ngoại mã ven đường. Ra nhà trọ đại môn khẩu, hắn liền xoa bóp vừa xuống xe chìa khóa, lập tức quay đầu nhìn một bên Lăng Hiểu, lên xe đi ân. Lăng Hiểu nhìn Thẩm Mặc Uyên, chần chờ một chút, vẫn là lên hắn xe. Nàng cho rằng Thẩm Mặc Uyên muốn đưa bản thân đi sân bay hoặc là nhà ga. Không nghĩ tới Thẩm Mặc Uyên lại đem Lăng Hiểu trực tiếp kéo đến thành phố S vùng ngoại thành. Ân, này rừng núi hoang vắng, coi như là cái giết người phao thi hảo địa phương. Được rồi, đùa, này phiến vùng ngoại thành phong cảnh tuyệt đẹp, có một rất lớn rừng rậm công viên, mà rừng rậm trong công viên còn có một mảnh biệt thự đàn. Ngươi tạm thời trụ ở bên cạnh đi, nơi này không khí tương đối hảo, cũng thích hợp dưỡng bệnh. Thẩm Mặc Uyên trực tiếp đem xe đứng ở nhất đống biệt thự viện trước cửa. Nơi này là hắn tư nhân biệt thự chi nhất, trong ngày thường thật ít có người đi lại, vừa vặn thích hợp Lăng Hiểu ở tá mơ siêu hiện thời đã không là 5 năm trước. 5 năm trước Tư Thịnh Đình vô quyền vô thế, Lăng Hiểu rời đi sau, hắn căn bản vô kế khả thi. Mà hiện tại, Tư Thịnh Đình nhân mạch quan hệ phi thường cường đại, hơn nữa hiện tại vô luận là sân bay vẫn là nhà ga. Muốn xuất hành, đều cần thực danh chứng thực, Lăng Hiểu một khi rời đi thành phố S rất nhanh sẽ bại lộ hành tung. Tương phản, nàng ở tại chỗ này, ngược lại mới là ổn thỏa nhất, bởi vì Tư Thịnh Đình vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến. Thẩm Mặc Uyên sẽ đem Lăng Hiểu cấp giấu đi. Ngươi làm như vậy, không sợ Tư Thịnh Đình đã biết, tìm ngươi tính sổ. Lăng Hiểu một mặt tò mò hỏi Thẩm Mặc Uyên một câu. Thẩm Mặc Uyên lại không ngôn ngữ, cả người đều trầm mặc xuống dưới. Ngươi là vì Ninh Tử Vi đi. Lăng Hiểu lại mở miệng, trực tiếp bôn Thẩm Mặc Uyên tử huyệt. Quả nhiên, Thẩm Mặc Uyên sắc mặt hơi biến hóa một chút. Sau, ánh mắt thâm thúy nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Ngươi so với ta trong tưởng tượng thông minh một điểm mơ siêu, ta chỉ muốn cho Tư Thịnh Đình cùng Ninh Tử Vi đều bình tĩnh. Huống chi, Ninh Tử Vi nàng mang thai. Ta hy vọng ở nàng sinh sản phía trước, ngươi đều không cần ở xuất hiện, lại đi kích thích nàng. Hảo một cái si tình nam phối a. Nghe được Thẩm Mặc Uyên lời nói, Lăng Hiểu gật đầu. Kỳ thực, ta đối Tư Thịnh Đình cùng Ninh Tử Vi cảm tình sinh hoạt không hề hứng thú. Ta thầm nghĩ tìm một chỗ, yên tĩnh chết đi, này Nhi không sai, phong thủy tốt lắm mơ siêu, nói xong. Lăng Hiểu đã vô cùng cao hứng xuống xe, Thẩm Mặc Uyên thâm thâm nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Không có nói nữa, có lẽ, hắn căn bản là không tin Lăng Hiểu theo như lời nói đi. Nhưng là Lăng Hiểu căn bản không cần này đó. Ở giao khu biệt thự ngay, Lăng Hiểu quá thật thích ý, nơi này hoàn cảnh tuyệt đẹp, lại không có ngoại nhân đến quấy rầy. Trọng yếu nhất là, cứ vài ngày Thẩm Mặc Uyên sẽ đưa tươi mới nguyên liệu nấu ăn cùng hoa quả đi lại. Không biết có phải không phải bởi vì muốn chết, cho nên hồi quang phản chiếu. Lăng Hiểu gần nhất khẩu vị cư nhiên thần kỳ hảo, ai, có thể từng ngụm ăn thịt cảm giác, thật sự là quá tốt. Chỉ là như vậy ngày lành, cũng không có quá lâu lắm mơ siêu Thẩm Mặc Uyên hành tung quỷ dị chung quy là khiến cho Thẩm Mặc mạt. Chú ý, sau, nàng liền vụng trộm theo dõi bản thân ca ca. Sau đó, liền phát hiện Lăng Hiểu. Thẩm Mặc mạt, đợi chút, Lăng Hiểu thế nào lại ở chỗ này? Ta ca đến cùng đối nàng làm gì? Đệ 892 chương đại hình cạn bã nam làm tử hiện trường tục ngữ nói đúng. Không sợ thần giống nhau đối thủ, chỉ sợ chư giống nhau đội hữu. mà đối với Thẩm Mặc Uyên mà nói, Thẩm Mặc Mặt chính là danh xứng với thực chư đội hữu. Này tiểu nha đầu không chỉ có não đường về thanh kỳ. Hơn nữa trong lòng căn bản giấu không được chuyện nhi, từ đã biết Lăng Hiểu hành tung, Thẩm Mặc Mặt liền luôn luôn ăn không ngon ngủ không hương. Trong đầu tổng suy nghĩ nàng sự tình, sau một ngày nào đó, Thẩm Mặc Mặt đi thư gia vấn an Ninh Tử Vi, hai người trò chuyện liền cho tới Thẩm Mặc Uyên. Sau đó, Thẩm Mặc Mặt nhất kích động liền đem Lăng Hiểu sự tình cấp nói ra. Nói ra liền nói ra đi, nhưng mà, còn vừa vặn đã bị vừa về nhà Tư Thịnh Đình nghe được. Lăng Hiểu, tạo tương đương nghiệt tương đương a. Sự tình phía sau có thể nghĩ, ngày đó nửa đêm, Lăng Hiểu đang ở trong biệt thự ngủ thật sự hương, kết quả liền nghe được loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng phá cửa thanh. Này hơn nửa đêm, sẽ là ai, tổng không thể là đà kiếp đi. Lăng Hiểu yên lặng lấy ra bản chuyên, sau đi tới biệt thự đại môn khẩu, Mạnh Nhất khai cửa phòng, đang muốn đánh nhịp chuyên, liền nghe được Tư Thịnh Đình khàn khàn thanh âm siêu, Lăng Hiểu. Ta rốt cục, tìm được ngươi, ngạch, Lăng Hiểu bản chuyên treo ở giữa không trung, kinh ngạc xem trước mắt tiểu tụy thật nhiều nam nhân, này dâu ria xồm xoàm. Đầy mắt màu đỏ nam nhân, là Tư Thịnh Đình, đại ca, người bá đạo tổng tài tao nhã cùng soái khí đâu. Lăng Hiểu đang buồn bực đâu. Tư Thịnh Đình di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, mà Tư Thịnh Đình lại hồn nhiên bất giác bộ dáng. Hai mắt gắt gao chành trước mắt Lăng Hiểu, đi nhanh tiến lên, mạnh ôm lấy nàng, buông tay, ta cũng bị ngươi lạc đã chết. Lăng Hiểu thu hồi bản chuyên. Có chút cố sức nói nhỏ. Tư Thịnh Đình hậu chi hậu giác buông lòng tay ra, có chút chân tay luống cuống xem Lăng Hiểu. Ngươi, điện thoại, còn vang đâu? Lăng Hiểu thập phần thiện giải nhân ý nhắc nhở hắn một câu. Tư Thịnh Đình hoảng hốt lấy ra điện thoại di động trên màn hình, Ninh Tử Vi, ba chữ. Phá lệ rõ ràng, là lão bà ngươi, mau tiếp điện thoại a. Lăng Hiểu nhắc nhở hắn một câu, một loại giờ phút này điện báo nói. Tuyệt đối là gây ra cái gì kịch tình điểm, Lăng Hiểu đối kịch tình phát triển, cảm giác vẫn là thật sâu sắc, không cần phải xen vào nàng, Tư Thịnh Đình không chút do dự cắt đứt điện thoại. Lăng Hiểu, ngươi chính là ở làm từ, nam chủ đại nhân, ngươi làm đại đã chết. Liền đang lúc này, điện thoại tiếng chuông lại vang lên, tuy rằng là cùng một cái giai điệu, nhưng là Lăng Hiểu lại cảm giác được trong đó cấp bách. Nàng lúc này cũng quản không xong nhiều như vậy, trực tiếp đoạt lấy Tư Thịnh Đình di động, ấn xuống tiếp nghe kiện, trong điện thoại truyền đến Ninh Tử Vi thống khổ không chịu nổi thanh âm. Thịnh Đình, cứu cứu ta, nàng thanh âm thật suy yếu, còn mang theo vô hạn kỳ vọng, ngươi ở đâu, ngươi mau tới cứu ta, cứu cứu con của chúng ta, quả nhiên, Ninh Tử Vi đã xảy ra chuyện. Lăng Hiểu chạy nhanh đem di động còn cấp Tư Thịnh Đình. Lão bà ngươi đã xảy ra chuyện, ngươi nhanh chút đi tìm nàng a. À, ai biết Tư Thịnh Đình chính là cười lạnh một tiếng. Tiếp nhận điện thoại đối với microphone lạnh lùng vô cùng nói nhỏ. Ninh Tử Vi, ngươi không cần lại đóng kịch, liền tính ngươi hiện tại đã chết, tử ở trước mặt ta. Ta cũng sẽ không lại đi nhìn ngươi này ác độc nữ nhân giống nhau. Nhìn đến ngươi, ta chỉ cảm thấy ghê tởm. Lời còn chưa dứt, Tư Thịnh Đình đã không chút do dự cắt đứt điện thoại. Một bên Lăng Hiểu lúc này đã sợ ngây người. Nam tào, tỷ tỷ ta tự mình đã trải qua cặn bã nam ngược thê hiện trường. Giống Tư Thịnh Đình loại này cặn bã nam siêu, cư nhiên là nam chủ, cư nhiên còn có người thích hắn. Này đến cùng là cái gì thế giới a? Lăng Hiểu cảm thấy bản thân muốn điên rồi, nàng đã trải qua nhiều như vậy nhiệm vụ thế giới, theo chưa thấy qua một cái thế giới nhân vật chính, tam xem hội như thế phá nát, đệ 893 chương Thịnh Đình, con của chúng ta, không có, Lăng Hiểu nhìn không được, thật sự nhìn không được, Tư Thịnh Đình, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh, liền tính ngươi không thích Ninh Tử Vi, nhưng là nàng còn lão bà ngươi a. Nàng trong bụng còn có các ngươi đứa nhỏ a, ngươi liên đứa nhỏ tánh mạng cũng không cố sao? Lăng Hiểu lúc này thật sự rất muốn khiêu khai Tư Thịnh Đình đầu óc. Xem hắn trong não có phải không phải nhồi vào rác. Lăng Hiểu, ngươi đừng kích động, nhìn thấy Lăng Hiểu kích động cả người run rẩy bộ dáng. Tư Thịnh Đình lập tức khẩn trương trấn an nàng. Ta biết ngươi thiện lương. Ta biết ngươi là trên thế giới này sạch sẽ nhất tối mềm lòng nhân. Bằng không ngươi cũng sẽ không vì thành toàn chúng ta mà rời đi. Chính là, ngươi căn bản không biết Ninh Tử Vi cái kia ác độc nữ nhân. Nàng miệng đầy nói dối. Căn bản không đáng giá tin tưởng. Tư Thịnh Đình sẽ không lại tin tưởng Ninh Tử Vi. Nàng nói gì một chữ, Tư Thịnh Đình đều sẽ không đi tin tưởng. Liền tính nàng trước kia nói với ngươi cái gì hoàng, vạn nhất lần này là thật đâu. Lăng Hiểu đều phải bị hắn tức chết, hiện tại thời gian cấp bách, Lăng Hiểu cũng bất chấp nhiều như vậy. Lôi kéo Tư Thịnh Đình liền đi ra ngoài, ngươi chạy nhanh cấp Ninh Tử Vi gọi điện thoại, xem nàng là ở nhà vẫn là ở đâu. Chúng ta lập tức đuổi đi qua, hy vọng còn có thể cứu lại cái kia tiểu sinh mệnh. Tư Thịnh Đình cứ như vậy lăng lăng bị Lăng Hiểu kéo lên xe. Chỉ tiếc hắn ở hồi bắt Ninh Tử Vi điện thoại sau. Bên kia cũng đã không người tiếp nghe xong. Đáng chết, Tư Thịnh Đình thần sắc rốt cục ở giờ khắc này ngưng trọng xuống dưới. Có lẽ, Ninh Tử Vi ở hắn đáy lòng cũng là có như vậy một tia phân lượng. Chính là hắn hiện tại căn bản không có phát hiện thôi. Lăng Hiểu ngồi ở phó điều khiển nhìn đến một bên tâm phiền ý loạn Tư Thịnh Đình. Giờ khắc này, nàng cư nhiên có chút vui sướng khi người gặp họa. Cạn bã nam, nên, cho ngươi trang bước, cho ngươi cạn bã, dưới đáy lòng mắng xong Tư Thịnh Đình. Lăng Hiểu tâm đã ở hơi hơi bất an. Kỳ thực, nàng cho tới bây giờ cũng không là cái thích xen vào việc của người khác nhân. Nhưng là lần này có chút không giống với. Ta không giết bá nhân lại nhân ta mà tử, Ninh Tử Vi trong bụng tiểu sinh mệnh, là vô tội, tuy rằng Lăng Hiểu không làm cái gì, nhưng là nếu không là bởi vì có nàng tồn tại, thế giới này kịch tình cũng sẽ không phát triển đến bước này. Làm một cái thôi động kịch tình công cụ nhân, Lăng Hiểu lần này là thật có chút khó chịu thế giới này kịch tình thiết chí. Thiệt tình có độc, nàng đều phải bị độc chết. Yên tĩnh đêm khuya, Tư Thịnh Đình điều khiển ô tô một đường chạy như bay. Ninh Tử Vi di động ở nửa giờ sau rốt cục đả thông. Chính là tiếp điện thoại nhân, chẳng phải Ninh Tử Vi, mà là Thẩm Mặc Uyên, đến Minh Thành bệnh viện đi. Thẩm Mặc Uyên chỉ nói một câu này nói. Liền treo điện thoại chặt đứt, sao Minh Thành bệnh viện, 5 tầng, 508, cao cấp tư nhân phòng bệnh. Tư Thịnh Đình cùng Lăng Hiểu cùng nhau đẩy ra phòng bệnh đại môn. Thẩm Mặc Uyên liền đứng ở bên giường bệnh, mà sắc mặt trắng bệch Ninh Tử Vi đang nằm ở trên giường bệnh. Hai mắt vô thần, nghe được tiếng mở cửa. Thẩm Mặc Uyên lập tức quay đầu nhìn cửa liếc mắt một cái. Thấy được Tư Thịnh Đình cùng Lăng Hiểu thân ảnh, Thẩm Mặc Uyên nhíu nhíu mày. Mà giờ phút này, trên giường bệnh Ninh Tử Vi đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Gắt gao nhìn chằm chằm Tư Thịnh Đình mặt, lạnh như băng nước mắt không tiếng động chảy xuống. Thịnh Đình, con của chúng ta, đứa nhỏ không có, Ninh Tử Vi nghẹn ngào. Nước mắt chảy xuống đến bên môi, là nhàn nhạt chua xót hương vị. Tư Thịnh Đình cả người như bị sét đánh. Đứa nhỏ không có, rõ ràng hắn là rất thống hận Ninh Tử Vi, thậm chí cũng rất hận kia một đứa trẻ. Hiện tại đứa nhỏ không có. Hắn không là hẳn là vui vẻ sao? Vì sao? Hoàn toàn vui vẻ không đứng dậy. Mà liền đang lúc này, Ninh Tử Vi cũng rốt cục phát hiện Tư Thịnh Đình phía sau Lăng Hiểu. Ánh mắt nàng ở nháy mắt liền lạnh lùng xuống dưới. Ngươi tới làm gì? Đến xem ta chê cười phải không? Ngoặc kép, hết chương.